Hắc ám Tây Du phần thứ 2, Thương khung thế giới hồi thứ 11, năng lực trần hóa. Trên đài, những người kia cũng không có ngốc, mới đầu bị chư bát giới đuổi chạy, nhưng rất nhanh, bọn họ liền phát hiện cái tên mập mạp thô bỉ này cực kỳ có ý đồ. Bọn họ căn bản không chạy lại hắn được. Rất nhanh, bọn họ không chạy trốn nữa mà là xoay người cùng gia nhập đội đang công kích bát giới. Rất nhanh, tất cả mọi người đều đánh tới, chư bát giới ôm lệnh bài kia cùng cái túi trực tiếp nằm mọc dưới đất, hai tay ôm đầu, sau đó hai bên trái phải là mấy trăm người cùng nhau đang công kích tới. Mới đầu những người này là muốn đem chư bát giới giết chết ngay, nhưng là rất nhanh, bọn họ liền phát hiện công kích của mình đánh vào chư bát giới lại không cách nào tạo ra cho hắn bất kỳ tổn thương. Hơn nữa, dưới tình huống hai bên đều là các loại công kích tầm xa, cũng không có ai dám tiến tới gần để cướp đoạt lệnh bài kia. Mắt thấy thời gian càng ngày càng ít, thế mà chư bát giới lại không có chút dấu hiệu nào bị thương. Trong đám người cũng có người thông minh, liền ý thức được công kích đến như vậy mà căn bản vẫn là vô hiệu, nên bắt đầu kêu mọi người dừng tay. Có người thì ngừng tay, còn có người tựa hồ là đang phát tiết tâm tình, hay vì một lý do nào đó mà giống như điên vậy. Dù mấy lần kêu to đều không có kết quả, thế là đám người thông minh kia liền xử lý luôn cả bọn họ. Cứ như vậy nửa canh giờ sau, tất cả mọi công kích đều ngừng lại. Những người còn lại trên sàn đấu cũng chỉ có chừng 300 người. Lúc này, có mấy chục tên thân thể cường tráng, nhìn một cái sẽ biết ngay là năng lực sở trường của họ là đánh cận chiến. Bắt đầu thận trọng tiến lại gần chư bát giới, bọn họ cũng phát hiện tất cả mọi người công kích tầm xa đều là vô dụng với chư bát giới. Bây giờ, lệnh bài lại trong tay của hắn, nếu công kích tầm xa đã vô dụng, vậy chỉ có thể đến gần mà tranh đoạt. Chỉ cần cướp được cái lệnh bài ra, tên mập thô bỉ này cũng không còn quan trọng. Nhưng khi mấy chục tên đại hán vạm vỡ tiến lại gần chư bát giới, chư bát giới liền nằm dưới đất bò lên, gãi đầu một cái, nhìn mọi người chung quanh rồi cười hắc hắc. Sau đó lại bắt đầu cúi đầu vào cái túi vải, bắt đầu tìm kiếm, không để chút nào để ý những người xung quanh. Mười mấy tên đại hán nhìn nhau một chút, gật đầu một cái, sau đó đồng thời nhào tới. Cũng chính lúc này, chư bát giới bỗng nhiên ở trong túi vải móc ra một cái hộp gỗ, rồi liền đem cái hộp gỗ đó ném ra hướng sau lưng đám người đại hán kia. Cái hộp gỗ rời tay một cái bỗng nhiên vỡ vụn, sau đó mười mấy đạo phi đao kim quang lóe sáng đột nhiên bạo tán ra. Mấy cái phi đao đó lại vô cùng có linh tính, hướng về phía mấy người tên đại hán giống như là đã sớm được chỉ định vậy. Sau đó chỉ để lại một đạo kim quang cực nhỏ, chúng tách nhau ra bắn vào trong cơ thể mười mấy tên đại hán kia. Cái phi đao đó khi vào cơ thể trong nháy mắt, một luồng lực lượng thuộc tính kim loại hết sức nồng đậm trực tiếp nổ ra. Bị phi đao đâm trúng người, còn chưa kịp phản ứng, bọn chúng đã hoàn toàn bị biến thành một người kim loại, chết đứng tại chỗ. Thấy cảnh này, chư bát giới cũng có chút thổn thức. Hắn vừa rồi chỉ là cảm nhận được cái hộp này ở bên trong có nguyên tố kim loại rất không ổn định, lo lắng nó sẽ đối với túi vải gây ra hư hại gì, vì vậy liền muốn ném đi, không ngờ tới trong cái đồ này lại có thứ phi đào bá đạo như vậy. Xem ra đây cũng là của một người nào đó cố ý chuẩn bị đòn sát thủ. Đáng tiếc còn chưa kịp sử dụng thì đã chết, bây giờ ngược lại đem lấy lợi ích cho chư bát giới. Mười mấy tên đại hán tất cả đều bị hóa thành những pho tượng kim loại đứng chung quanh hắn. Chư bát giới lên tiếng niệm A Di Đà Phật xong, liền tiếp tục lật tìm bên trong túi vải. Trước đó hắn chỉ một đường mà nhặt, căn bản không có phân biệt cái gì cả. Giờ phút này có chút thời gian, liền muốn nhìn một chút xem mình đã nhặt được những bảo bối gì. Người chung quanh nhìn thấy cảnh tượng mới xảy ra kia đều có điểm sợ hãi, nhưng vừa quay đầu nhìn phát hiện cây hương chỉ còn lại một màu nhỏ, biết mình đã không còn thời gian. Nếu như mình có không ra tay thì cuối cùng kết thúc cũng là chết. Cho nên lại có chừng trăm người nhìn nhau, sau đó vọt tới. Lúc này chư bát giới lại lấy trong túi vải ra một bình gốm, nhìn lại đám người đang xông lên, chư bát giới lại cười hắc hắc, móc ra trong bình ba cái đồ vật hình tròn màu đen nhánh, hướng về phía đám người đang xông lên mà ném ra ngoài. Thấy vật này bay tới, mấy người kia cũng không dám khinh thường, nhanh chóng ngừng tụ nguyên lực chuẩn bị đem nó đánh bay. Nhưng khi nguyên lực ngưng tụ, vừa mới tiếp xúc ba cái đồ vật hình tròn đó đột nhiên bạo tạc. Đồng thời, một cỗ năng lực hỏa thuộc tính cực kỳ khủng bố liền bộc phát ra, trong đó còn kèm theo hàng loạt tiếng sấm. Khi tiếng sấm tiêu tán và bạo tạc hỏa diễm biến mất, đám người kia đã hóa thành tro bụi. Quả nhiên ta đoán đúng rồi, trong này sức mạnh hỏa thuộc tính cùng lôi thuộc tính hết sức táo bạo, quả nhiên là không khác gì thiên lôi tử. Nói xong, Chư Bát Giới lại móc ra thêm mấy cái, bắt đầu hướng ra chung quanh mà ném. Những người kia tự nhiên biết lợi hại, căn bản là không dám ngăn cản nữa, rối rít mà tránh né. Nhưng thiên lôi tử này bị ném ra ngoài, Chư Bát Giới đã kèm thêm một ít nguyên lực. Khi khoảng cách vừa phải, Chư Bát Giới liền thúc giục ít nguyên lực đó, thiên lôi tử lần nữa đột nhiên bạo tạc. Lại có mười mấy người nữa bị nổ thành tro bụi. Chư Bát Giới cười hắc hắc, đưa tay vào trong bình sờ một cái, chỉ còn lại ba cái. Lúc này hắn không ném ra ngoài nữa, mà là thả lại trong bình. Đồ chơi này có chút đáng chú ý, để lại về sau hẳn là sẽ có chỗ để dùng. Đã qua thêm một thời gian, ba cây hương kia cháy gần đã hết, chỉ còn lại một đoạn dài bằng ngón út. Mắt thấy thời gian gần kết thúc, xấp xỉ 200 người còn lại rốt cuộc cũng không còn bình tĩnh được nữa. Không biết là ai bỗng nhiên hô to một tiếng, đồng loạt ra tay, nếu còn kéo dài nữa, tất cả chúng ta đều phải chết. Tiếng nói vừa dứt, mọi người liền cùng nhau hưởng ứng. Ngay lúc này, lại có ba bốn cái bóng đen đột nhiên phóng ra, còn không chờ cho Chư Bát Giới thấy rõ là gì. Bốn cây chùy thủ đã phân biệt đâm trúng ngực, cổ họng, lưng cùng bụng của Chư Bát Giới. Chùy thủ kia mặc dù đã đâm trúng, nhưng là vẫn không thể nào làm thương tổn đến hắn. Không nói bị thương, Chư Bát Giới ngay cả một cọng lông heo cũng đều không đứt. Không dám tin vào mắt mình, bốn bóng người cũng hiện ra, trên mặt tất cả đều là không tưởng tượng nổi. Chư Bát Giới sau đó vẫy một cái, liền đem bốn cây chùy thủ đánh bay, rồi đột nhiên hắn đứng lên. Bốn người kia cả kinh, lập tức lùi về phía sau. Cửu Sĩ Đinh Ba gánh ở trên vai, sau đó đem túi vải nhét vào trong ngực, nhìn chằm chằm vào đám người kia. Chư Bát Giới sát khí nghiêm nghị nói, không cùng các người chơi nữa, thời gian còn lại để cho lão Chư ta cùng các người qua hai chiều. Chư Bát Giới nói xong, cầm trong tay Cửu Sĩ Đinh Ba liền muốn xông tới. Có thể vì quá mức kích động cho nên hắn đã quên nhìn dưới chân mình, liền trực tiếp bị một cỗ thi thể dưới chân làm cho vấp té, cả người đã ngã nhào xuống đất. Mọi người chung quanh nhìn một cái, nào ai chịu bỏ qua một cơ hội tốt như vậy. Bọn họ nhất thời như sói như hổ, liền vọt tới với tốc độ nhanh nhất có thể, chạy đến phía trước nhất, để lúc vọt tới bên người Chư Bát Giới sẽ có cơ hội cho hắn một đao hoặc là tới một kiếm. Nhưng những người phía sau chậm hơn nên căn bản không thể với tới Chư Bát Giới trước được. Đồng thời lo lắng lệnh bài trong tay Chư Bát Giới sẽ bị người trước mặt cướp đi, vì vậy rối rít vũ khí trong tay sáng lên, bắt đầu đánh lén người phía mình trước. Đám người phía trước cảm nhận được có đòn chí mạng sắp tới, quay lại liền phát hiện người phía sau lưng mình vậy mà lại hạ độc thủ. Cũng không có để ý đến Chư Bát Giới nữa, họ liền xoay người cùng tên đánh lén sau lưng mình cùng nhau chém giết. Có người thứ nhất thì sẽ có người thứ hai, dần dần đám người này lần nữa rơi vào hỗn chiến. Mà lại bởi vì vừa rồi chúng như một bầy ong xông lên, nên mọi người bây giờ đã không biết chắc chắn là tư cách lệnh kia vẫn còn ở trên người Chư Bát Giới hay không, hay là đã bị người khác đoạt đi. Rối loạn tâm lý, bởi vậy đám người này chỉ có thể là điên cuồng chém giết. Sự thật chứng minh, một đám người xa lạ với nhau lại mâu thuẫn, đang vì mục tiêu có thể sống sót đến cuối cùng, điều họ có thể làm bây giờ chỉ có chém giết. Bởi vì chỉ có người chết mới là an toàn. Khi Chư Bát Giới mặt đầy phẫn nộ bò dậy muốn gia nhập vào vòng chiến, thì bên kia đã đánh nhau loạn xạ. Giơ Cửu Sĩ Đinh Ba lên, rống một tiếng giận dữ cũng vọt tới. Nhưng khi Cửu Sĩ Đinh Ba còn chưa kịp rơi xuống, bỗng nhiên một hồi chuồng đã truyền tới. Ngay sau đó, tên tiếp dẫn sứ liền lớn tiếng quát lên, thời gian đã hết, trận đấu thứ hai cướp đoạt chiến kết thúc, người thắng là Bát Giới, những người còn lại bị loại bỏ. Tiếp dẫn sứ nói xong không chậm trễ chút nào vung tay lên, trừ Chư Bát Giới ra, tất cả mọi người bỗng nhiên ở trong người dâng lên một đoàn hỏa diễm. Không đợi những người kia kịp kêu lên thảm thiết, hỏa diễm đã đem tất cả mọi người đều thiêu hủy thành hư vô. Đang lúc sững sờ, Chư Bát Giới liền bị truyền tống trở về chỗ ngồi. Lau một chút mồ hôi, Chư Bát Giới bỗng nhiên cảm khái nói, hầu ca, nếu không phải có sự cường hóa của ngươi, sợ rằng kết quả của ta cũng rất thảm. Hai trận chiến đấu, bất luận là chữ bát giới hay là bá quyết, đều là người chiến thắng sau cùng. Sở dĩ hai người còn sống, hoàn toàn là nhờ vào đứa con nít mập kia đã cường hóa năng lực của họ. Bá quyết là mang sức mạnh của cảnh giới nguyên diệt để cho nàng ta ở trong đám người trở nên vô địch. Mà chữ bát giới là lực phòng ngự của cảnh giới nguyên diệt, cũng là để cho hắn có thể không chút kiêng kỵ mà tùy ý vui đùa. Nếu như không có năng lực cường hóa này, hai người kia tuyệt đối cũng là hữu tử vô sinh. Lúc này trên đài, tiếp dẫn sứ lại cao giọng nói, trận thứ ba cướp đoạt chiến bắt đầu. Theo thanh âm giữa không trung lại xuất hiện 1.000 cái tên. Lúc này trên người Giáng Trần bỗng nhiên tỏa sáng. Giáng Trần thấy trên người mình có ánh sáng, bỗng nhiên cười một tiếng rồi nói, hôm nay ta sẽ để cho các người nhìn một chút cái gì gọi là không đánh mà thắng. Thật ra thì đối với năng lực của Giáng Trần, bao gồm cả Tôn Ngộ Không, đều là không thể hiểu rõ hết. Lúc trước mặc dù cùng nhau trải qua các loại đại chiến, nhưng Giáng Trần tựa hồ cũng không có chiêu thức gì có uy lực to lớn hoặc là có biểu hiện gì đặc biệt xuất sắc cả. Nhưng bất luận là dạng chiến đấu nào hoặc là hiểm cảnh ra sao, người này cuối cùng luôn có thể chuyển nguy thành an. Mặt khác, đối với trần hóa năng lực mà hắn lựa chọn cường hóa cho mọi người cũng là không hiểu nhiều lắm. Có điều nhìn Giáng Trần trên mặt đầy sự tự tin, lại suy nghĩ một chút thì mới vừa rồi, chứ bát giới cùng bá quyết đã giành được thắng lợi, nên vấn đề này với Giáng Trần cũng là không lớn. Cùng mọi người nói xong một câu, Giáng Trần liền bị tia sáng kia truyền đến trên đài. Rất nhanh, 1.000 người của trận tỷ thí thứ ba đã đều tới trên đài. Sau đó, tiếp dẫn sứ tay vùng xuống, trận tỷ thí thứ ba cuối cùng đã bắt đầu. Kỳ thật, đến trận thứ ba này, trong lòng của tất cả mọi người đều đã rõ ràng, chỉ còn là nghiêm nghị cùng với một tia tuyệt vọng. Hai sàn đấu trước, 2.000 người cuối cùng cũng chỉ còn lại có 2 người, đã chết đi 1.998 người. Trong bọn họ cũng không thiếu gì những người có thực lực mạnh mẽ hoặc là có năng lực đặc biệt, nhưng cuối cùng vẫn là chạy không khỏi cái chết. Ở trong cuộc thí luyện tàn khốc này, mình thật sự có thể đạt được thắng lợi sau cùng sao? Cứ coi như cuộc tỷ thí này đã thắng, nhưng đây mới chỉ là ải thứ hai, thông qua trận này mới có thể đi vào ải thứ ba. Mà sau ải thứ hai, có chờ mới biết còn có bao nhiêu quan ải nữa. Chuyện này không biết mình phải có bao nhiêu may mắn cùng nghịch thiên và thực lực mạnh mẽ mới có thể thành công sống đến cuối cùng được. Loại tâm tình này, một khi xuất hiện, nhanh chóng liền bắt đầu lan tràn. Cũng có người nghĩ tới chạy trốn, nhưng đã chính mắt thấy tên tiếp dẫn sứ đó ngoắc ngoắc ngón tay, đã làm cho mấy trăm người tan thành mây khói, nên bọn họ cũng không dám vọng động. Chạy trốn hẳn phải chết không nghi ngờ, không trốn còn có 1/1000 tỷ lệ sống sót. Đang ôm các loại tâm tình phức tạp thì trận thí luyện thứ ba đã bắt đầu. Ba vị lão giả kia nhìn lên đài, một người trong đó cong ngón tay bắn ra, một cái lệnh bài rơi xuống trên đài. Nhưng là lần này, lệnh bài kia không có rơi xuống đất, mà là trực tiếp rơi vào trong tay của một người. Vừa đúng lúc, người kia chính là Giáng Trần. Tất cả mọi người đều là sửng sốt một chút, nhưng ngày sau đó, phàm là ai có thể thấy Giáng Trần, tất cả đều phát ra đủ các loại công kích. Trên khán đài, đám người Tôn Ngộ Không cũng là kinh hô thành tiếng. Cái mà Giáng Trần cường hóa cũng không phải là lực phòng ngự, bị nhiều công kích như vậy đánh vào trên người, hẳn là phải chết không nghi ngờ gì nữa. Nhưng khi những công kích kia sắp đánh tới trên người Giáng Trần, chỉ thấy hắn cười lên hắc hắc, sau đó cả người, kể cả lệnh bài trong tay, bịch một tiếng lại biến mất. Những công kích kia tự nhiên toàn bộ đều rơi vào hư không. Tất cả mọi người nhìn không gian trống trơn kia, tất cả đều không biết nên làm gì tiếp theo. Những người có sở trường là năng lực tìm kiếm cùng năng lực che giấu hoặc là đồng thuật, những người này lập tức bắt đầu cùng thi triển tất cả bản lĩnh của mình để tìm ra Giáng Trần. Mới đầu bọn họ còn tràn đầy lòng tin, vì bất luận là ai dùng thủ đoạn gì, chỉ cần còn ở trên đài, trong 1.000 người này luôn có một người có năng lực để tìm được người đó. Hơn nữa coi như người có thể lừa gạt được tất cả mọi người, thì lệnh bài kia cũng sẽ làm bại lộ thân phận. Sàn đấu trước của chư bát giới cũng không phải là không có người đã từng thử thông qua các loại thủ đoạn đẹp được cách lệnh ẩn giấu đi, nhưng không một ai ngoại lệ, thời gian nhiều nhất chỉ được một chén trà. Từ cách lệnh kia sẽ tự phá vỡ huyễn thuật, sau đó phát ra ánh sáng đặc biệt chỉ dẫn vị trí của hắn. Cho nên nhìn thấy Giáng Trần biến mất, mọi người cũng không có hốt hoảng, Càng ngày càng nhiều người thi triển chiêu thức tìm kiếm. Những người còn lại, tất cả đều là chuẩn bị xong sự công kích. Đợi khi Giáng Trần hiện thân, thì trong nháy mắt, liền dùng đòn công kích bén nhọn nhất đem hắn hủy diệt. Nhưng dần dần, có vài người nhận ra được có gì đó không đúng. Những người có thật dò xét, có chừng 200 người. Hơn nữa, đều là có các loại thủ đoạn khác nhau. Nhưng 200 người này lại không có một người nào phát hiện ra Giáng Trần. Ngoài ra, thời gian cũng đã vượt qua một chén trà, lại cũng không nhìn thấy lệnh bài kia phát ra ánh sáng. Theo thời gian trôi qua, sau một nén nhang, tất cả mọi người đều ý thức được tình huống có gì đó không đúng. Từ cách lệnh kia vẫn không có tản mát ra ánh sáng, hơn nữa vẫn không có ai phát hiện ra thân ảnh của Giáng Trần. Rất nhanh, nửa canh giờ trôi qua, hắn vẫn như cũ là biến mất giữa không trung. Một giờ sau, mọi người trên sàn đấu bắt đầu nóng nảy, bởi vì bất luận là thi triển phương pháp gì, đều không cách nào tìm được Giáng Trần cùng với lệnh bài. Giống như người này đã cầm lệnh bài rồi vô căn cứ mà biến mất. Ngoài ra tiếp dẫn sứ cùng ba tên lão giả kia cũng không mở miệng. Nói cách khác thì hắn cũng không có làm trái quy tắc. Hai giờ sau trên sàn đấu, rốt cuộc bắt đầu rối loạn. Có những tên tính tình nóng nảy cũng không nhịn được nữa. Trong đầu đã nghĩ, nếu không có phương pháp gì tìm được, vậy thì cứ giết đi. Có lẽ cứ chém giết rồi đánh bậy đánh bạ, lại có thể đem hắn bước ra. Hơn nữa, đây mặc dù là cướp đoạt chiến, nhưng quả thực, dưới tình huống không có biện pháp gì khác, chỉ còn một cách là đem tất cả mọi người đều giết chết, thì mình có lẽ sẽ có cơ hội sống tiếp. Dĩ nhiên, cũng có một số người đã sớm bị áp lực to lớn này bức cho phát điên. Giáng Trần hoàn toàn biến mất, chính là càng làm cho bọn họ điên cuồng. Thế là họ lao vào chém giết, nếu như may mắn, có thể giết tới cuối cùng, có lẽ còn có thể sống sót. Còn nếu như bị giết chết, đó cũng coi là sự giải thoát. Cũng có một số người rất bình tĩnh, vẫn đang tìm kiếm, nhưng là không biết làm sao, càng ngày lại càng nhiều người bắt đầu chém giết. Mặc dù không muốn động thủ, nhưng cũng là chuyện bất đắc dĩ. Người không giết hắn, thì hắn sẽ giết người. Cuối cùng cũng đành phải gia nhập vào vòng chiến. Kết quả, một trận cướp đoạt chiến, bởi vì sự quỷ dị của Giáng Trần, lại biến thành chém giết chiến. Trên khán đài, tuyệt đại đa số đều là cực kỳ im lặng, bởi vì bọn họ giống vậy cũng không phát hiện ra Giáng Trần rốt cuộc là đang núp vào nơi nào. Ngay cả là đám người Tôn Ngộ Không cũng là trợn mắt há mồm. Sao người này, chuyện gì đang xảy ra vậy? Trên đài mặc dù to lớn nhưng cũng không có bất kỳ vật gì ngăn che, coi như muốn giấu cũng không thể giấu được. Hơn nữa nhiều người như vậy lại không tìm được, tiểu tử này thực sự là có tài. Diễm Thần trợn to hai mắt cẩn thận tìm kiếm, nhưng cũng là vô ích. Tôn Ngộ Không cũng lắc đầu một cái, hắn mới vừa thúc giục nguyên lực sử dụng hỏa nhãn kim tinh, vẫn không thể biết được Giáng Trần đang ở đâu. Lúc này, bên trong khí trùng thế giới, đứa con ít mập bỗng nhiên lên tiếng nói. Người bằng hữu này có chút đáng chú ý. Tôn Ngộ Không vừa nghe liền ý thức được, đứa trẻ lai lịch thần bí hẳn là đã biết được trò lừa bịp của Giáng Trần. Chuyện gì đã xảy ra với hắn vậy? Ngay cả hỏa nhãn kim tinh của ta cũng không tìm được. Đứa con ít mập cười hắc hắc rồi nói, phàm phu tục tử, ngu xuẩn hết sức. Thật ra thì tất cả các ngươi đều thấy hắn, cũng cảm thụ được hắn, chẳng qua là các ngươi không biết mà thôi. Có thể nhìn thấy ư, nhưng là mình cũng không có thấy, thân ảnh của hắn, thậm chí khí tức cũng không có. Này, hãy dùng cái đầu suy nghĩ của ngươi đi, hắn cường hóa năng lực là cái gì? Là trần hóa. Đúng vậy, hóa trần là hóa trần, ngươi còn không hiểu ư? Một lời như đánh thức kẻ trong mộng, Tôn Ngộ Không chợt tỉnh ngộ rồi nói. Người nói là hắn đã đem mình hóa thành bụi đất đúng không? Thôi đi, không chỉ đơn giản như vậy. Nếu hắn biến thành một đống bụi đất thì đã sớm bị cảm nhận ra. Tiểu tử này là lợi dụng năng lực mà ta cường hóa, nên cứ thế đem mình hóa thành thổ nguyên tố. Tôn Ngộ Không trố mắt nghẹn học. Thổ nguyên tố? Hắn đem mình hóa thành thổ nguyên tố sao? Nói như vậy cũng không chính xác lắm. Chính xác là nguyên lực thổ thuộc tính. Cho nên giờ phút này, ở trên đài nguyên lực thổ thuộc tính chính là tiểu tử kia. Hiện tại, hắn cơ hồ là không chỗ nào là không có mặt. Hơn nữa chiều này của hắn còn lâu mới có được người phát hiện. Chỉ đơn giản là như vậy. Vậy là có ý gì? Lúc ta cường hóa cho hắn, tình cờ cảm nhận được năng lực của hắn bây giờ. Chỉ cần thổ nguyên tố ở trên đài còn có một tia thôi, Cho dù chỉ là một tia, hắn cũng sẽ không thể chết. Hơn nữa, còn không bị một chút thương tổn nào. Muốn giết chết được trạng thái trần hóa của hắn, biện pháp duy nhất chính là trong nháy mắt đem không gian giam cầm lại, đồng thời khai mở sang một không gian khác, sau đó nghĩ biện pháp đem tất cả nguyên lực thổ thuộc tính bên trong không gian đó hoàn toàn hủy diệt, một tia một hào cũng không được để lại. Tô Ngộ Không nghe xong thật rất kinh ngạc, không chỉ kinh ngạc với năng lực của hóa trần, cũng kinh ngạc khi mở với trong nháy mắt cường hóa năng lực, thì đứa con ít mập này liền đã thăm dò được bí mật lớn nhất của Giáng Trần. Thăm dò đặc điểm năng lực của Giáng Trần, sau đó chỉ cần tốn chút tâm tư liền có biện pháp đối phó. Từ đó có thể phán đoán đứa con nít mập này mới vừa cường hóa năng lực cường hãn, không chỉ có Giáng Trần, sợ rằng lai lịch của tất cả bọn họ ở đây đều bị hắn biết đến rõ ràng. Cũng thật may mắn, hắn bây giờ là bạn chứ không phải là địch, nếu không thì hậu quả thiết nghĩ cũng không thể tưởng tượng nổi. Thật ra thì đứa con nít mập này cũng có một điều chưa biết, mà đây cũng là bí mật sâu nhất của Giáng Trần. Đó chính là năng lực này của hắn không chỉ có thể dùng để chạy trốn ẩn nấp, mà tác dụng lớn nhất chính là để chiến đấu. Nhưng rõ ràng lần này Giáng Trần đã không có ý định thi triển ra. Hiện tại mục đích của hắn rất đơn giản, vẫn là kéo dài thời gian tới khi kết thúc. Đây là để giảm bớt phiền toái, cũng là biện pháp ổn thỏa nhất. Theo thời gian chỉ còn lại nửa giờ, trên sàn đấu chém giết đã tiến vào giai đoạn ác liệt, khắp nơi đều là kêu giết cùng với chân tay bị cụt. Ba tiền lão giả kia cũng là hứng thú, đang đánh giá trên đài. Thân thể nguyên tố hóa, hơn nữa lại đến độ cao mình như vậy. Rất tốt, một tên lão giả vuốt râu nói. Một tên lão giả khác gật đầu một cái. Trận này hẳn là tên tiểu tử đó sẽ thắng. Nhưng mà ba trận tỉ thí này, người thắng tựa hồ đều là đến từ cùng một vũ trụ đó. Ái chà, xem ra lần này sẽ có cái vui để xem rồi. Ta nói hai vị này, chúng ta có nên thêm một chút thú vị vào hay không? Hết hồi thứ 11.